Khom lưng. Audio truyện chấm .org. Chương 51. Chuyển ngữ, tạch gia. Vừa rồi nàng thoải mái phải không? Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Thiệu ôm chặt lấy Tiểu Kiều, kề tai nói nhỏ, vành tai tóc mai quấn quýt nhau bên gối. Tiểu Kiều uể oải không muốn động đậy làm gì, nàng quyết định nhắm mắt không để ý tới hắn. Nhưng mà trên mông bỗng cảm thấy tê rần, bàn tay Ngụy Thiệu véo mạnh vào mông nàng một cái. Nàng mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Kiều cắn môi, đành phải ngậm ngùi ừ. Hai tiếng. Ngụy Thiệu bật cười ra vẻ đầy đắc ý, siết nàng vào lồng ngực. Một lát sau, hắn nói, hình như đệ đệ của nàng có thành kiến với ta. Giọng điệu hờ hững. Tiểu Kiều ngẩn ra, quan sát vẻ mặt hắn. Trông có vẻ bình tĩnh, dường như chỉ đột nhiên nghĩ tới rồi trần thuật với nàng một câu vậy mà thôi, không nhìn thấy có tâm tình gì khác. Hơn nữa chỉ một lời đơn giản, nàng cũng không xác định được dụng ý hắn đề cập là gì, nàng hỏi luôn, đệ đệ của thiếp lễ nghi không chu toàn, mạo phạm phu quân sao? Ngụy Thiệu ngừng lại một chút, không có. Tiểu Kiều hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu đệ ấy chưa từng mạo phạm, tại sao phu quân lại nói đệ ấy có thành kiến với chàng? Ngụy Thiệu không đáp. Tiểu Kiều không hiểu rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì, nàng suy nghĩ một hồi rồi giải thích, sao đệ ấy có thể có thành kiến với phu quân được chứ? Thường ngày ở nhà đệ ấy vẫn làm chuyện không đâu, khi nào cũng mơ mơ màng màng, thiếp sợ tới đây nhớ đệ ấy lại có cử chỉ không thỏa đáng, làm người khác chê cười, cho nên mới cố tình căn dặn, dù đi đâu cũng phải tuân thủ lễ tiết đầy đủ cả, càng không được nói bậy nói bạ không biết giữ mồm miệng như ở nhà, ra vẻ người lớn ở bất cứ nơi đâu. Đệ ấy nghe thiếp dặn, cho nên trước mặt chàng mới nói câu nệ thế, khiến phu quân hiểu lầm có phải không? Ngụy Thiệu nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, hắn chỉ cười cười bỏ qua đề tài đó. Bàn tay đưa lên cuốn lọn tóc dài của nàng quanh ngón tay của mình, đùa nghịch một lúc, bỗng nhiên như nhớ tới điều chi, cái tên cao bột hải đó đi bao giờ. Tiểu Kiều áp một bên má vào lồng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại ồ lên tiếng, đi từ tháng trước. Lúc đó hắn còn tới phủ để cáo từ, tổ mẫu cũng tiếp hắn. Ngụy Thiệu hừ mũi một tiếng, nàng có muốn được hắn dẫn đường đưa nàng đi xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Hán Trung không? Tiểu Kiều nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của hắn rồi ngây ngẩn. Nàng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như hôm đó ở trong điện Vương Mẫu, lúc mình và Cao Hằng nói chuyện phiếm, Cao Hằng có đề cập đến một câu như vậy, lúc đó Ngụy Thiệu lại vừa dịp tới đây, có lẽ hắn cũng nghe được rồi, đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ kỹ. Bất giác nàng lại thấy buồn cười, mở mắt ra, ngày ấy chỉ thuận miệng thôi mà, chàng còn tưởng thật sao? Bàn tay Ngụy Thiệu từ từ vu, ốp ve cơ thể mềm miệng còn chưa mặc xiêm áo của nàng, ghé sát bên tai, hắn nói. Thư pháp chữ viết và tượng Phật trên vách núi ở Hán Trung Vân Môn đã có từ tiền triều, quả đúng là bất phàm tuyệt diệu. Đáng tiếc bây giờ Hán Trung vẫn còn ở trong tay Nhạc Chính Công. Nếu nàng muốn tới nhìn ngắm thật, ít hôm nữa ta giành được Hán Trung, ta sẽ đập hết chữ viết và tượng Phật trên vách núi đó chuyển về nhà, để nàng xem cho thỏa. Tiểu Kiều phì cười thành tiếng, nàng đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay của hắn, thiếp không cần chàng làm mấy chuyện đốt đàn nấu hạt một phá phong cảnh này đâu. Nếu thiếp muốn xem thì sau này sẽ tự mình tới đó. Một đốt đàn nấu hạt, lấy đàn làm củi, nấu chim hạt làm đồ ăn, ý chỉ phá hoại phong cảnh. Ngụy Thiệu hơi nhíu mày, nàng tưởng ta chỉ là một vũ phu chỉ biết đánh đánh giết giết thôi đó hả? Năm tuổi ta đã đi học rồi, bảy tuổi thì học vẽ, lúc đó ta và biểu huynh cùng bái tiến sĩ Mạnh Công từng dạy ở Thái Học Viện 20 năm làm sư Phật Mạnh Thiện vẽ, Nam Trương giỏi viết, Cao Hằng há có thể sánh vai với đẳng cấp Mạnh Trương. Nàng có từng nghe tới tên Bắc Mạnh chưa? Tiểu Kiều nhịn cười, nghiêm trang đáp, là thiếp thất kính. Hóa ra chàng thâm tàng bất lộ. Sớm biết như vậy, Bích Họa ở Điện Vương Mẫu nên phiền quân hầu vẽ mới phải, nói không chừng có thể lưu danh hậu thế, một bức vẽ thành danh. Ngụy Thiệu cười nói, nàng tưởng ta gạt nàng đấy hả? Ta học 3 năm thì không có hứng thú lắm, vì vậy mới nghỉ học giữa chừng. Biểu huynh thì học lâu hơn ta. Cũng có thể xem là một tay hội họa rất tuyệt vời. Chỉ tiếc là bây giờ ít người biết mà thôi. Trong thư phòng của ta hình như còn giữ mấy bức tranh năm đó, nếu nàng không tin, ta tới lấy cho xem. Tiểu Kiều đẩy hắn, được à, chàng tới lấy đi, để thiếp xem thử phong thái họa sĩ bậc thầy của quân hầu năm đó. Nàng cười nói dịu dàng, miệng dục không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên Ngụy Thiệu biểu lộ thái độ hoạt bát tự nhiên như vậy trước mặt mình, mái tóc dài tản ra trên gối. Nàng mỉm cười, xinh đẹp động lòng người, quả thực khó có thể dùng bút mực vẽ nên, bàn tay ngọc đẩy vai mình một cái, xương cốt như nhẹ đi rất nhiều, nơi nào đó còn trở nên phấn khích. Ngụy Thiệu xoay mình xuống giường, nhảy xuống, vừa mặc quần áo vừa nói, chờ ta đi lấy cho nàng xem. Không phải ta khoe khoang đâu nhé, năm đó Mạnh Công còn khen ta nét vẽ rất có hồn, chỉ tại không có kiên nhẫn học nên bỏ ngang nửa chừng. Mặc dù bây giờ ta không cầm bút vẽ, nhưng tranh đẹp xấu vẫn phân biệt được ngay. Tiểu Kiều nằm nhài trên gối, hai tay chống dưới cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn tùy tiện khoác trung y, vội vàng ra khỏi phòng. Để lại một mình Tiểu Kiều nằm trên giường, nhớ tới dáng vẻ khoe khoang thông hiểu thư pháp hội họa vừa rồi của Ngụy Thiệu, nàng càng cảm thấy buồn cười hơn, trở mình kéo chăn che lên mặt, cười ha ha thành tiếng. Tiểu Kiều chờ một lúc cứ tưởng Ngụy Thiệu sắp về rồi, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Dần dần nàng bắt đầu nghi hoặc, đang định đi xem thử rốt cuộc hắn đang làm cái gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngay ngoài cửa, cứ tưởng là Ngụy Thiệu, nhưng vừa nghe lại thấy không phải hắn, cửa được đẩy ra, một vú già bước vào không người nói, Nam Quân mời nàng tự mình tới thư phòng. Tiểu Kiều mặc xong xiêm y thì quay lại nhìn gương, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi bị rối, buộc hờ thả lỏng phía sau đầu, sải bước đi thẳng đến thư phòng. Đi đến cửa, nàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy Ngụy Thiệu đưa lưng về phía mình, đứng trước giá sách từng ô vuông ở phía tây bức tường, nàng cười nói, không phải chàng nói mang tới cho thiếp xem mà, sao lại muốn thiếp tự. Ngụy Thiệu từ từ quay đầu lại, Tiểu Kiều hơi run, nụ cười trên mặt như cứng lại. Nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Thiệu, ánh mắt liếc tới không nhìn ra được chút dịu dàng như vừa nãy hai người còn ở trong phòng ngủ, giống như đổi sang người khác với một gương mặt khác. Tiểu Kiều thoáng chần chờ, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nhưng nàng vẫn bước vào bên trong, đi mấy bước tới gần rồi dò hỏi, phu quân cho gọi thiếp sao? Ngụy Thiệu nhìn nàng chốc lát rồi lạnh giọng, nàng động tới cái tráp này của ta. Tiểu Kiều liếc nhìn vào hộc tủ. Thứ hắn chỉ chính là cái tráp đó, mấy ngày trước lúc hắn đi Trác quận, để quên một bức thư thẻ tre nên sai người về lấy, lúc nàng tới thư phòng cũng không nhận được mà nhìn xem mấy bận. Nàng nhớ mình đã để nó vào chỗ cũ rồi mà, không ngờ vẫn bị hắn nhìn ra dấu vết. Trong lòng bỗng vô cùng hối hận tại sao ngày đó mình lại quên cảnh cáo không được nhìn của hắn, cuối cùng lại khiến mình mất mặt ngày hôm nay. Tiểu Kiều cúi mắt, thấp giọng nói, đúng là lỗi của thiếp. Hôm đó chàng sai người về lấy thư thẻ tre, khi thiếp tới đây thì vô tình nhìn thấy, nhất thời hiếu kỳ nên mới lấy ra. Nàng cũng thấy xấu hổ về hành vi của mình, mặt hơi nóng đỏ. Nhưng mà chàng yên tâm, thiếp không mở hộp ra. Nàng hít một hơi, rồi nói tiếp. Chỉ e là không mở được. Ngụy Thiệu lạnh lùng cắt nàng lời nàng nói. Tiểu Kiều ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn hắn. Thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, dường như còn cả vẻ chán ghét bên trong. Đã có rất nhiều thời điểm, nàng từng nhìn thấy ánh mắt đó nhìn mình. Huống hồ chỉ vừa mới lúc nãy, hai người còn cuống quýt bên nhau, bỗng nhiên bây giờ hắn lại biến thành dáng vẻ như ngày trước, làm nàng không kịp chuẩn bị tâm lý, cứ sững sờ, yên lặng nhìn hắn, một lát sau mới phản ứng lại kịp, tầm mắt nhìn về phía cái tráp. Trên ổ khóa cửa cung có thêm mấy vết trầy rất rõ, giống như có người dùng đồ vật cố tình phá nó ra. Chỉ có điều vẫn không sao mở được, khi đó mới chịu thôi. Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi, nàng vội vàng nói ngay, thiếp thừa nhận lúc đó thiếp có chạm vào tráp, nhưng sau đấy thiếp cất lại nó ngay, tuyệt đối không hề đụng tới ổ khóa cửu cung này, càng không nghĩ tới chuyện muốn phá nó. Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, trong thư phòng này của ta ngoài nàng ra thì có ai được tùy ý ra vào. Ta nhớ ngày đầu tiên khi nàng tới nơi này, ta đã từng nói rõ, nàng không được đụng vào thứ này. Vì sao nàng còn động? Xem ra ta là đã quá thoải mái với nàng rồi. Sắc mặt Tiểu Kiều hơi tái nhợt, nàng nói, là thiếp không tốt, không nên chạm vào tráp của chàng. Thiếp biết sai rồi. Nhưng thiếp vẫn nói một câu đó, lúc ấy thiếp chỉ cầm lên thôi rồi trả nó lại liền. Còn khóa bị phá thành vậy, thiếp thật sự không biết. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc khẽ chau mày, bỗng nhiên hắn đi lướt qua nàng, đẩy cửa ra rời khỏi thư phòng không quay lại. Đợi đến khi tiếng bước chân của hắn dần đi xa, cuối cùng biến mất ở bên tai, Tiểu Kiều mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai cánh cửa thư phòng đang mở rộng, bóng đêm ngoài kia vẫn mịt mờ trầm tĩnh, cửa trống không, trên mặt đất chỉ có một ánh nến lập lòe ảm đạm. Nhịp tim của Tiểu Kiều hơi nhanh, sau lưng là lớp mồ hôi mỏng, hai chân cũng gần như mềm nhũn đã thấy khó khăn, cuối cùng nàng tựa vào giá sách, từ từ ngồi sụp bên giường nhỏ, một mình thờ thẫn. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân dồn dập, có người lao vào qua ngưỡng cửa. Tiểu Kiều ngước mắt nhìn lên, là Xuân Nương tới. Bà đi thẳng tới trước mặt Tiểu Kiều, ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay nàng, mặt tỏ vẻ lo âu, đã xảy ra chuyện gì? Vốn đang khỏe mạnh, Nam quân vừa mới trở về phòng, tỳ thấy sắc mặt ngài không tốt, mặc xiêm y xong cũng không nói nửa câu, cứ thế ra ngoài thẳng. Nữ quân lại ngồi đây một mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nắm chặt lấy tay của Tiểu Kiều, kinh ngạc thốt lên, sao tay người lạnh thế? Mau theo tỳ về phòng. Tiểu Kiều dần dần bình tĩnh lại, nàng rút tay mình ra, đứng lên bình thường nói, không có chuyện gì lớn cả đâu. Chỉ xảy ra chút hiểu lầm thôi mà. Xuân Nương là tâm phúc của mình, Tiểu Kiều cũng không muốn nói dối bà làm gì, nàng kể lại nguyên nhân khiến Ngụy Thiệu giận dữ vừa rồi. Xuân Nương kinh hãi, lo lắng hỏi, nữ quân nói không mở khóa thì rõ ràng không mở khóa thật mà. Nam quân không tin nên mới tức giận sao? Phải làm sao mới ổn đây? Mấy ngày nay ngoài chúng ta ở Tây Phòng ra, có người ngoài vào không? Mấy ngày trước tỳ đều ở đây cả, không thấy có người lạ ra vào. Nhưng mà hôm nay, tỳ theo nữ quân và lão phu nhân đi tới Kim Long Tự. Xuân Nương cau mày, nữ quân cứ về phòng trước đi, đừng lo lắng. Tỳ đi kiểm tra thử. Nữ quân chờ tin tức của tỳ. Xuân Nương định dìu nàng đứng lên. Tiểu Kiều gật gật đầu, nói một câu không sao rồi tự mình đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ. Sau khi Ngụy Thiệu rời khỏi Tây Phòng thì sai người dẫn ngựa, thúc ngựa tới nha môn. Gió đêm lướt qua da mặt, khiến cái trán nóng bừng của hắn cũng dần dần giảm nhiệt. Trước mắt hắn bỗng hiện ra cảnh tượng lúc nãy ở thư phòng, dáng vẻ kiều nữ khi giải thích. Bình thường lúc nàng nói chuyện với mình vẫn thường hay cúi mắt, khiến hắn không nhìn rõ rốt cuộc trong đôi mắt nàng có ẩn giấu điều chi. Nhưng chỉ mới lúc nãy, khi nàng biện minh cho chính mình, từ đầu đến cuối đôi mắt đó vẫn đối diện với mình, không chút chần chờ, né tránh hay che giấu bất an. Hoặc phải nói là, hắn không tìm thấy được chút chần chờ, né tránh, hay che giấu gì ở trong đôi mắt đó. Như vậy chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là nàng nói dối quá khéo léo, đến nỗi chính hắn cũng không thể nắm bắt được bất kỳ sơ suất nào trong ánh mắt của nàng. Thứ hai, đó là nàng thật sự không đụng vào ổ khóa cửa cung. Nếu khả năng thứ nhất thì kiều nữ quá mức thâm sâu, tâm cơ đáng sợ. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, tâm trạng Ngụy Thiệu bỗng dưng hơi rối loạn, nóng nảy và buồn bực. Lúc sắp tới cửa nha môn, hắn bỗng dừng ngựa lại, quay đầu quay trở về Ngụy phủ. Sau khi vào đến cửa, lúc qua chỗ ngã ba, hắn ngừng lại, liếc mắt nhìn theo hướng đông phòng, sau đó xoay người sải bước qua. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 52. Chu thị nằm nghiêng quay lưng trên giường nhỏ, Khương bà đang đấm lưng cho bà, một hầu gái khác quỳ cạnh bên, xoa bóp chân. Phu nhân có muốn đấm nhanh hơn không ạ? Khương bà nhỏ nhẹ nói. Chu thị nhắm mắt oán giận, bà ta đi cúng Phật, mang theo tôn tức ngoan ngoãn của mình là được rồi, tội gì nhất định phải kéo ta đi cùng. Trước kia lúc quay về Trung Sơn Quốc, sao không thấy bà ấy gọi ta đi? Ta đoán kiều nữ kia nói gì đó trước mặt bà, chắc chắn là nói ta không phải. Khương bà nhìn hầu gái bên cạnh, ra hiệu nàng lui xuống. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và Chu thị, bà tới gần bên tai thì thầm mấy câu. Chu thị ngồi dậy ngay lập tức, thật sao? Khương bà gật đầu, làm giống như Trịnh Sở Ngọc dặn dò, nhân lúc hôm nay là thời cơ hiếm có, tỳ có động tay. Chỉ cần nam quân nhìn thấy nhất định sẽ chất vấn. Đến lúc đó xem thử kiều nữ kia sẽ chối cãi làm sao. Chu thị thở ra một hơi, ta nhớ Nhị Lang đã cất giữ chiếc hộp đó nhiều năm, vô cùng coi trọng, thường ngày hạ nhân Tây Phòng vẫy nước quét nhà phủi bụi cũng không được chuyển đi. Ngay cả ta cũng không biết bên trong đựng cái gì. Ta nhớ mấy năm trước có đi vào phòng nó, nhìn thấy thì thuận miệng hỏi xem, nó cũng không chịu nói cho ta, bảo vệ không khác gì bảo bối. Khương bà nói, còn cái gì được chứ? Có lẽ là tín vật mà trước kia Tô Nữ đã đưa cho Nam Quân. Nói tới chuyện này, Nam Quân cũng chung tình thật đó. Đã nhiều năm như vậy vẫn bảo quản cái hộp đó vẹn toàn. Vừa nghe đến hai chữ Tô Nữ, Chu thị thoáng cau mày, là đồ của nàng ta thật sao? Khương bà đáp, nếu không thì đồ vật gì mới có thể khiến Nam Quân gìn giữ suốt nhiều năm như vậy? Trên mặt Chu thị lộ ra vẻ chán ghét, bà bàng hoàng chốc lát rồi lại hỏi, có xử lý ổn thỏa không đấy? Khương bà nói, hạ nhân bên Đông Phòng có một người họ Tôn, thường ngày vẫn lén nói cho tỳ nhiều chuyện, bà ta nói bây giờ cái tráp kia được đặt trong thư phòng. Lúc trước trong thư phòng của Nam Quân, ngoài người vẫy nước quét nhà ra, không cho bất cứ ai được tự tiện ra vào, gần đây kiều nữ thường tự mình đến đó. Hôm nay người trong nhà đi hết, tỳ mới để Tôn bà nhân lúc không có ai để ý, lặn vào thư phòng, cố ý để lại mấy dấu vết dở trò trên ổ khóa. Một khi Nam Quân phát hiện ra, nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên Kiều Nữ. Cho dù Kiều Nữ không nhận tội, Nam Quân cũng sẽ chẳng thể tin. Đường đường là một chư hầu, 10 năm nay Nam Quân không hề cưới một ai, ngay cả một cơ thiếp bên cạnh cũng chẳng có, không phải nhớ mong Tô Nữ thì sao nữa. Mặc dù bây giờ cưới Kiều Nữ, cho dù tạm thời Nam Quân bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc, nhưng trong lòng ngài nàng ta đâu thể sánh ngang bằng Tô Nữ. Kiều Nữ lại có ý đồ phá khóa để nhìn trộm, với cá tính của Nam Quân, sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng được. Ai bảo Kiều Nữ kia tới trước mặt lão phu nhân nói xấu phu nhân. Chu thị chần chừ, nhỡ nhị lang bị Kiều Nữ mê hoặc, tin vào lời giải thích của nàng ta thì sao? Khương bà đáp, phu nhân yên tâm. Theo lời Tôn bà nói, mấy ngày trước bà ta từng nhìn thấy Kiều Nữ có dịch chuyển cái tráp, sau đó đặt trở về. Kiều Nữ gả đến Ngụy gia hơn nửa năm, có thể thấy được nàng ta cũng biết chuyện giữa Tô Nữ và Nam Quân trước đây, cũng đoán ra trong hộp đựng cái gì, cho nên lúc này mới sinh lòng bất an, nhìn trộm đồ riêng của Nam Quân, nếu có ý đồ mở khóa cũng là lẽ đương nhiên, có gì mà dám chối. Chu thị gật đầu, hớn hở nói, trời cũng giúp ta. Hóa ra Kiều Nữ kia đã tự động tới trước, vậy thì không thể trách chúng ta được rồi. Tôn bà kia có sơ hở gì không? Khương bà nói, trước kia Tôn bà từng trộm ít đồ quý ở Đông Phòng, bây giờ nhược điểm vẫn nằm trong tay tỳ. Nếu tra được chuyện này, bà ta sẽ đứng ra làm chứng Kiều Nữ từng một mình tiến vào thư phòng, động tới cái tráp kia. Có nhân chứng, dù Nam Quân có xúc động thế nào, sao có thể không tin cho được? Chu thị khẽ cười, rất tốt. Khổ cực ngươi. Sau khi Sở Ngọc đi rồi, bên cạnh ta chỉ còn ngươi là người tri âm biết suy nghĩ cho ta. Lần trước vì chuyện của ta còn khiến ngươi chịu khổ, nghỉ ngơi lâu như vậy mới đi đứng lại được. Khương bà vô cùng cảm kích, nghĩ lại mà hoảng đến tái mét mặt mày, lúc trước khi tỳ gặp nạn, nếu không được phu nhân giúp đỡ giữ cạnh bên, có lẽ bây giờ đã trở thành cô hồn giả quỷ, sao có thể sống sót đến lúc này. Chỉ cần phu nhân hài lòng, tỳ cam tâm lấy cái chết báo ân. Chu thị nghe xong thì khá là cảm động, bảo bà ta không cần đấm lưng nữa, sớm lui xuống nghỉ ngơi. Lúc này có hầu gái tới báo, quân hầu đến. Khương bà hoảng hốt tức thì. Chu thị biết từ lần trước bị phạt đến giờ bà ấy vẫn còn sợ Ngụy Thiệu, nhìn thấy nhi tử của mình từ xa đã tránh như tránh hủi, Chu thị cũng lo nhỡ Khương bà bất cẩn khiến nhi tử mình tức giận nên vội cho bà xuống. Khương bà nhanh chóng bò dậy, nhưng mới đi tới cửa, ngẩng đầu lên đã thấy bóng người Ngụy Thiệu sải rộng bước đến đây, bịch bịch, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi đến ngay ngoài cửa, muốn trốn không trốn được, Khương bà cuống quýt lùi lại sau mấy bước, cung kính không người với Ngụy Thiệu, sau đó định đi thì lại nghe tiếng Ngụy hầu quát lớn ngươi đứng lại đó. Khương bà run lập cập, bất đắc dĩ dừng lại, từ từ đứng sát bên mép tường. Ngụy Thiệu đi tới trước mặt Chu thị, nhìn mẫu thân của mình đang ngồi trên sạp nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một câu gì. Chu thị thấy vậy thì không quen, bị nhìn một lúc thì có phần chột dạ, bà gượng cười hỏi con, nhi tử của ta bỗng dưng tới đây có việc gì thế hả? Trời cũng không còn sớm, ta đang định nghỉ ngơi. Ngụy Thiệu từ từ quỳ xuống ở trước mặt Chu thị, nói, nhi tử tới đây là vì có chuyện muốn hỏi rõ mẫu thân. Chuyện gì vậy? Trong thư phòng của con có một cái tráp, chúng hạ nhân đều biết không được được động vào nó. Hôm nay con phát hiện trên khóa tráp xuất hiện mấy vết trầy, cho thấy có người cố ý muốn phá khóa. Ta muốn hỏi mẫu thân, có biết chuyện này không? Chu thị giả vờ kinh ngạc, tức giận nói, đứa nào dám lớn mật như thế được? Nếu để cho ta biết, nhất định sẽ không tha cho nó. Bà dừng lại một chút, con đi hỏi Kiều Nữ kia xem thử. Trong thư phòng của con chắc chắn hạ nhân chẳng dám vào, huống hồ còn có mấy vết trầy như vậy. Nàng ta là chủ mẫu Tây phòng, xảy ra việc gì nàng ta phải rõ hơn ai cả. Ngụy Thiệu nhìn Chu thị chăm chú, ý của mẫu thân là nàng ấy cố tính phá khóa. Chu thị ho khan một tiếng, trả lời, không phải mẫu thân không tin nàng. Chỉ có điều đúng là chuyện này hơi khó nói. Nàng ỷ vào sự chiều chuộng của con mà sinh lòng kiêu căng, không xem lời dặn của con ra gì cả, còn có ý tọc mạch đời tư của con nữa. Phần lớn nữ nhân nông cạn trên đời này đều giống như thế cả. Ngụy Thiệu cười cười, mẫu thân có điều còn chưa biết. Vốn ban đầu cái tráp đó có đựng mấy đồ cũ của con, sau đấy con chuyển đồ đi hết, bên trong nó trống rỗng chẳng có gì. Dạo trước, nàng ấy thấy ổ khóa cửu cung trên cái tráp khá thú vị, nên mới tới hỏi con. Mẫu thân cũng biết con khá cưng chiều nàng, nàng muốn đương nhiên con cũng thoải mái đưa, nhân tiện còn chỉ cho nàng cách mở khóa. Nàng ấy nghịch mấy ngày thì không còn hứng thú như lúc trước, thế nên mới để một số trang sức vàng bạc vào trong tráp rồi đặt ở thư phòng của con. Hôm nay con lại phát hiện có người cố tình cậy mở khóa. Nụ cười trên mặt Ngụy Thiệu dần biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, con nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải do ai có âm mưu gì đó, thì chính là do hạ nhân ở tây phòng của con không biết giữ tay chân. Chưa nói đến chuyện trong chiếc tráp này có nhiều đồ châu báu, dù chỉ là một cái tráp trống không, con cũng không thể tha thứ cho cái loại hạ nhân dám phạm thượng như vậy, to gan tọc mạch bí mật của chủ nhân. Mẫu thân quản gia đã nhiều năm, không biết chuyện này nên xử lý thế nào. Nhi tử lại đây là muốn hỏi thử phương pháp xử lý nó. Lúc Ngụy Thiệu nói mình đã từng đưa tráp cho Tiểu Kiều, cũng chỉ cho nàng cách mở khóa, sắc mặt Chu Thị liền biến đổi, bà liên tục nhìn về phía Khương bà đang đứng bên vách tường. Khương bà cũng thay đổi sắc mặt. Đợi Ngụy Thiệu nói xong, Chu Thị đã như đang đứng trên đống lửa, đang ngồi giữa đống than, bà cố gắng bình tĩnh đáp qua loa lấy lệ, ta biết rồi, con cứ về trước đi, mai ta sẽ xử lý. Ngụy Thiệu chăm chú nhìn mẫu thân của mình, trong mắt ánh lên vẻ thất vọng phức tạp khó mà nhìn ra được, hắn nói chậm, nếu vậy nhi tử sẽ giao chuyện này lại cho mẫu thân, hy vọng mẫu thân nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Nếu vẫn không được, con sẽ giao chuyện này cho Chung bà. Nhờ bà ấy giúp mẫu thân một tay. Thủ đoạn của Chung bà cả nhà này không ai là không biết, người người đều kính nể. Sau khi nghe thấy tên Chung bà Ngụy Thiệu liếc mắt nhìn thấy sắc mặt thoáng đổi của Khương bà, sau đó hắn đứng lên khỏi đất, xoay người đi ra. Sau khi Ngụy Thiệu rời đi, Tiểu Kiều vẫn ngồi chống cằm một mình ở trong phòng, rơi vào trầm tư. Một lát sau Xuân Nương cũng đi vào, đưa ra nghi vấn về mấy vú già ở lại vào ban sáng, nghe Lâm bà nói. Cả ngày nay chưa thấy có người ngoài tới đây. Nữ quân, chắc chắn là nội gian tây phòng. Bị người ta sai khiến làm ra kế ly gián, muốn gây xích mích quan hệ giữa nữ quân và quân hầu. Trong tây phòng có tổng cộng có 32 vú già và hầu gái, bị tình nghi lớn nhất là những vú già có thể ra vào thư phòng của nam quân để vẫy nước quét nhà. Tỳ còn nghe Lâm bà nói lại, sáng nay bà ấy nhìn thấy có bóng người hốt hoảng trước hành lang cửa thư phòng nam quân. Lúc đó cũng không để tâm nay. Bây giờ nhớ lại Lâm bà mới nghĩ ra bóng lưng đó gần giống với Tôn bà trong viện. Tỳ vừa mới hỏi Tôn bà nhưng bà ta lại thề thốt phủ nhận. Tỳ đã cho người theo dõi sát bà ta. Nữ quân, tỳ thấy việc này không phải nhỏ. Không bằng ngày mai nữ quân hãy đi bẩm báo với lão phu nhân, xin lão phu nhân phán xử. Tiểu Kiều hơi nhíu mày, nàng trầm ngâm một lúc rồi mới nói, bà nói đúng lắm, việc này không hề nhỏ. Trước tiên chúng ta không nên kinh động lão phu nhân bên đó. Bà đi tới thư phòng mang cái tráp kia tới đây cho ta. Xuân Nương sững sờ, nữ quân có ý gì vậy? Tiểu Kiều nói, cứ mang tới là được. Xuân Nương chần chừ một lúc, rốt cục bà vẫn đi ra ngoài, một lát sau, bà ôm theo cái tráp nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhìn cái tráp chăm chú rồi cho bà đi ra. Xuân Nương do dự nói, nữ quân... Không phải nam quân không cho người khác động vào cái hộp này rồi sao? Người muốn. Dường như Tiểu Kiều không nghe thấy, ánh mắt cứ nhìn ổ khóa cửu cung, không động đậy. Xuân Nương thấy nàng đang tập trung như vậy. Suốt hơn 2 năm qua, Xuân Nương cũng đã hiểu một điều, mặc dù thường ngày nữ quân vẫn hay làm nũng xin xỏ trước mặt mình, nhưng khi có việc cần, nữ quân luôn là người tự đưa ra quyết định. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đây, không giống với kiểu đau lòng làm bừa làm bậy, hình như nàng có suy nghĩ khác. Bà quyết định đứng ở bên chờ đợi, nữ quân đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn vào ô vuông tượng trưng cho con số ở trên khóa cửu cung. Đêm dần khuya. Rốt cục Ngụy Thiệu cũng trở lại tây phòng. Xa xa nhìn qua khung cửa trong phòng ngủ, đèn sáng trưng như trước. Hắn chần chừ chốc lát rồi vẫn quyết đi vào. Xuân Nương và mấy khác vú già khác vẫn đứng canh bên cửa, thấy hắn về thì vội vàng ra đón. Nữ quân ở trong sao? Tuy rằng hơi khó hỏi. Nhưng cuối cùng Ngụy Thiệu vẫn nói ra. Xuân Nương nhẹ giọng đáp, nữ quân ở bên trong. Ngụy Thiệu không nói gì, bước qua bậc cấp đẩy cửa ra, sau khi tiến vào, vừa ngẩng đầu lên hắn đã thoáng sững sờ. Tiểu Kiều đang quỳ trên giường nhỏ, trước mặt nàng là cái bàn trà kia, chiếc tráp ngay ngắn được đặt lên trên đó. Đúng là cái tráp mà hắn không cho nàng đụng tới. Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng lại trên chiếc tráp rồi lập tức quay sang nhìn người kia, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt hắn hơi cứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Mặc dù đã dằn lòng bình tĩnh, nhưng chỉ có mình hắn biết được rằng, trong lòng hắn đã nảy sinh bất mãn. Hắn thật lòng không hiểu. Đã 1-2 lần mình tỏ ý không muốn nàng chạm vào vật đó. Tuy rằng hắn cũng hơi hối hận vì chuyện tối nay đã nổi giận với nàng, đồng thời ngay lúc bước vào đây, hắn còn đang suy nghĩ, hình như mình làm nàng ấy sợ, bây giờ phải nói gì được đây, làm gì mới được nhỉ, có thể khiến nàng nhanh quên đi kinh hãi lúc vừa rồi. Nhưng sau khi bước vào, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng ấy, khiến hắn khó mà khống chế được. Hắn không hiểu nổi tại sao nàng ấy phải chống đối lại mình, không chịu nghe hắn nói. Chẳng lẽ giống như mẫu thân hắn Chu Thị đã nói sao, khi một nữ nhân được sủng ái, khó tránh khỏi được chiều mà kiêu ngạo, không xem phu quân ra cái gì. Ý nàng là sao hả? Ngừng lại một chút, hắn vừa hỏi vừa đi tới chỗ nàng. Tiểu Kiều đưa tay lên, ngón tay lướt qua các vị trí trên ổ khóa cửu cung một cách rất nhuần nhuyễn, ngay sau đó, trong chiếc tráp vang lên tiếng cạch cạch. Nhẹ nhàng, đó là âm thanh khi cơ quan được khởi động chính xác. Ngụy Thiệu kinh ngạc như khó mà tin được. Tay Tiểu Kiều rời khỏi tráp, buông xuống đặt bên trên đầu gối, duy trì một thế ngồi tiêu chuẩn, nàng ngước mắt lên nhìn Ngụy Thiệu rồi mới nói, phu quân, khóa cửu cung có thiên can đại diện cho chữ số, được sắp xếp mấy hàng, dù là dọc ngang hay chéo, tổng các số ở cả ba hướng đều phải bằng 15, trong đó lấy số 5 ở giữa, từ đó có thể biến đổi thành 8 hướng khác nhau. Cái này không hề khó, chỉ cần biết tính toán là giải được. Thiếp mở khóa ngay trước mặt phu quân chỉ để nói một điều, thiếp không hề đụng tới ổ khóa đó. Nếu thật sự tại vì tò mò mà muốn mở nó ra, thiếp có thể âm thầm làm điều đó, tại sao phải để lại mấy vết trầy khiến chàng nghi ngờ được. Ngụy Thiệu đứng ngay trước mặt nàng, không nhúc nhích, cũng không nói một câu, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên khó nhìn. Tiểu Kiều có vẻ rất bình tĩnh, nếu thiếp đã có thể mở khóa, chắc chắn phu quân sẽ nghi ngờ không biết thiếp đã từng mở chưa, đã xem đồ vật để ở trong đó chưa. Ta có thể thề với trời rằng, lúc này đây, ngay trước mặt chàng là lần đầu tiên thiếp mở ổ khóa đó. Quả thật, thiếp không phủ nhận rằng trước kia mình từng tò mò trong hộp đựng cái gì. Đặc biệt là sau khi thiếp đi cùng tổ mẫu đến Trung Sơn Quốc gặp được Ngọc Lâu Phu Nhân, thiếp càng hiếu kỳ hơn. Ngày hôm trước thiếp tình cờ nhìn thấy, thế nên không nhịn được mới cầm lên xem thử. Thiếp không nói dối chàng, lúc đó thiếp còn lắc mấy lần, có lẽ bên trong là giấy tờ gì đó. Sau đó thiếp mới đặt về lại. Ngụy Thiệu nghe thấy mấy chữ Ngọc Lâu Phu Nhân. Được nàng nói ra rất tự nhiên, mí mắt nhảy lên một cái, sắc mặt càng thêm xấu. Cho dù chàng có tin tưởng hay không thì đó cũng là tất cả những gì thiếp muốn giải thích trước mặt chàng. Thiếp không bắt buộc, cũng không muốn bận tâm. Cả nỗ lực mở khóa để làm rõ với chàng cũng không phải vì thiếp muốn chối bỏ sai lầm của mình trong chuyện đó. Vừa rồi sau khi chàng tức giận bỏ đi, thiếp đã tỉnh ra rồi. Hành động của thiếp và việc cậy mở ổ khóa này, bản chất cũng không hề khác nhau. Thiếp bỏ qua lời cảnh cáo của chàng trước đó, chưa được sự cho phép của chàng đã đụng vào đồ vật riêng tư. Là thiếp có lỗi trước. Lần thứ hai thiếp nhận lỗi với chàng, đồng thời thiếp cũng xin thề rằng, sau này chắc chắn thiếp sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa, cũng không bao giờ nảy sinh hứng thú muốn biết thứ gì ở bên trong. Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng, từ lúc mới vào đây, vẻ mặt hắn biến đổi từ dịu xuống đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến nhăn nhó, cho tới bây giờ, rốt cuộc mới từ từ bình ổn. Nàng mở khóa trước mặt ta là muốn cái gì đây? Nếu thiếp sai thì thiếp sẽ nhận lỗi. Còn nếu không phải lỗi của thiếp, thiếp cũng không muốn bị người ta vu oan giá họa. Đây chính là nguyên nhân mà thiếp mở khóa trước mặt chàng. Tiểu Kiều bình tĩnh đáp lời. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 53. Ngụy Thiệu trầm mặc. Hắn đứng thẳng người, còn nàng ngồi ngay ngắn, hắn nhìn xuống Tiểu Kiều, còn Tiểu Kiều cúi đầu không nhìn hắn. Hai người cách nhau một bàn trà nhưng suy nghĩ lại như cách xa ngàn dặm. Căn phòng tĩnh mịch. Ngụy Thiệu thậm chí phảng phất như nghe được máu trong cơ thể không ngừng chảy qua lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch vang dội. Gió đêm len qua cửa sổ vào phòng, ngọn nến bập bùng cháy, cái bóng Ngụy Thiệu in trên tường cũng lay động theo. Căn phòng lúc này mới thôi ảm đạm. Bả vai Ngụy Thiệu cuối cùng cũng động đậy, đang định nhấc chân bước đến cạnh nàng thì Tiểu Kiều đã đứng dậy, ngẩng đầu nói, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Nàng bước xuống sạp. Lướt ngang qua Ngụy Thiệu dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, bước ra cửa dặn dò bà vú vào hầu hạ hắn tắm. Ngụy Thiệu hành quân bên ngoài mùa đông cũng tắm bằng nước lạnh, huống chi giờ là mùa hạ. Nước trong giếng sâu ở hậu viện mát lạnh. Ngụy Thiệu nhắm mắt dội thùng nước từ trên đỉnh đầu xuống, dòng nước dọc theo đỉnh đầu, theo khuôn mặt, vai chảy xuống, trong tiếng nước rào rào, da thịt toàn thân hắn mát lạnh, nhưng cảm giác nóng cháy trong mạch máu bên dưới lớp da kia lại chẳng hề dập tắt. Hắn cảm thấy khó chịu. giống như lồng ngực bị một miếng vải quấn chặt. Cảm giác đó rất khó chịu, thực sự khó chịu. Hắn mở mắt ra. Toàn thân ướt nhẹp. Giọt nước lướt trên da thịt hắn nhỏ xuống không ngừng. Ngụy Thiệu muốn gọi nàng vào lau người giúp mình. Dạo gần đây mỗi đêm hắn tắm rửa thì nàng luôn đi vào giúp hắn lau tóc, lau người, đôi khi còn thân mật với hắn trong phòng tắm. Hắn há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn không cất tiếng, với tay lấy khăn tắm vắt một bên, qua loa lau người mặc y phục rồi bước ra, thấy nàng không nằm trên giường đợi hắn, mà giống như khi nàng mới đến đây, đứng ở cạnh giường chờ hắn đi lên trước. Ngụy Thiệu chần chờ một lúc, đi về phía nàng, ngủ đi, muộn rồi. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu. Nàng đi ra đóng cửa, thả rèm xuống. Trong giường liền tối lại. Ngụy Thiệu nằm ngửa trên giường. Nàng thổi tắt đèn. Có tiếng sột soạt vang lên. Ngụy Thiệu quay qua thấy nàng cởi y phục trong bóng tối, chỉ còn mặc trung y rồi mới bò lên giường. Nàng nằm xuống, một lát sau dường như đã ngủ, hô hấp đều đều. Hôm đó Ngụy Thiệu trải qua rất nhiều chuyện. Ba ngày chạy một mạch từ Trác Quận về Ngư Dương, đến chiều tối ở ngoại thành gặp Ngụy Nghiễm Kiều Từ, sau đó thiết yến đãi Kiều Từ, mãi mới chờ được nàng về, thân thiết xong thì lại nổi giận với nàng, sau đó qua Đông Phòng, đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về nằm trên chiếc giường này với nàng. Ngụy Thiệu cảm thấy khó chịu, cũng không phải vì cơ thể mỏi mệt. Hắn còn đang trẻ, tinh lực dồi dào như con báo đang độ xuân. Hắn có thể hành quân suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ, mà ngày kế tiếp vẫn tinh thần hăng hái xuất hiện trước mặt tướng sĩ. Điều làm hắn khó chịu chính là cảm giác không yên mà nàng mang đến. Nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, hắn một tay cũng có thể nhấc nàng lên, cần cổ mảnh khảnh của nàng lại càng không thể chịu được cơn thịnh nộ của hắn, nếu như nàng làm hắn thực sự tức giận. Khi ấy hắn đi tới thư phòng, lại vô tình phát hiện cái tráp kia bị người khác động vào lưu lại vết trầy chói mắt, khi đó hắn ngay lập tức nghĩ đến nàng, tức giận không thể kìm nén nổi. Bởi vì hắn đã nói rõ với nàng là không được đụng vào nó. Mà trong tận đáy lòng hắn cũng không muốn nàng đụng vào. Hắn đã đặt ra quy định, nhưng nàng lại không tuân theo. Cảm giác như nàng không tôn trọng hắn vậy. Nếu ở trong quân đội, nếu nàng là thuộc hạ của hắn, thì nàng đã bị chém đầu ngay tại chỗ rồi. Nhưng điều Ngụy Thiệu không hiểu, là rõ ràng chính nàng có lỗi, vì nàng dám động vào đồ vật mà hắn cấm. Nhưng cơn thịnh nộ qua đi, đến giờ khắc này tại sao hắn lại cảm thấy người sai là mình? Hơn nữa, lẽ ra hắn không nên nổi giận với nàng như thế. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, trong đầu hắn sẽ hiện lên bóng dáng nàng khi bị hắn chất vấn. Khuôn mặt đang cười dịu dàng bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt nhìn hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, xấu hổ cùng một tia khẩn cầu hối hận, không phải hắn không nhìn thấy. Ngụy Thiệu bị tâm trạng rối bời dằn vặt khó chịu, đồng thời xen lẫn chút hụt hẫng. Hắn giận dữ đi ra ngoài, khi tỉnh táo lại liền đi qua Đông Phòng, thấy phản ứng của mẫu thân hắn liền biết những gì nàng nói là thật, đúng là nàng đã đụng vào cái tráp, nhưng không ngu ngốc tới mức cậy khóa để làm hắn tức giận. Thẳng thắn mà nói, thì khi đó hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đường về Tây Phòng, hắn nghĩ mình giận dữ như thế chắc làm nàng hoảng sợ. Hắn cũng tự nhủ là khi về phòng rồi, đương nhiên hắn sẽ không an ủi nàng ngay, vì nàng phạm lỗi thật, không nghe lời cảnh báo của hắn. Hắn sẽ để nàng nhận sai lần nữa, để nàng hứa sẽ không có vi phạm thêm lần nào nữa, lúc đó hắn mới nói cho nàng biết là hắn đã điều tra rõ ngọn nguồn, trả lại trong sạch cho nàng. Lúc đó nàng sẽ cảm động tới rơi lệ vì mình bao dung với nàng như thế, lại còn chủ động giải oan cho nàng. Mà quan trọng là qua bài học lần này, nàng sẽ một lòng nghe lời hắn, không dám làm những chuyện bằng mặt không bằng lòng nữa. Sau đó lại nghĩ, mặc dù khi nhìn thấy nàng hoảng sợ hắn cũng hơi đau lòng, nhưng hắn không muốn nàng ỷ lại rằng hắn sẽ bao dung cho tất cả những gì nàng làm. Việc này tương tự như cách hắn xử trí thuộc hạ làm trái quân lệnh nhưng còn muốn lưu lại dùng. Trước tiên ra uy, sau đó mới ban ân, ân và uy cùng tồn tại, như thế mới quản quân nghiêm được. Vậy mà khi hắn vào phòng lại thấy nàng ngồi ngay ngắn trên sạp, sắc mặt bình tĩnh, chỉ hai ba cái liền mở tráp ra trước mặt hắn, không cần hắn phải làm gì, nàng đã tự giải oan cho mình rồi. Ở thời này, trừ một số người xuất thân trong dòng dõi quý tộc, thì đa số tầng lớp còn lại trình độ giáo dục đều có hạn. Những phép tính toán học cao thâm càng ít người có thể với tới. Ngụy Thiệu từ nhỏ đã hứng thú với toán học, phụ thân hắn, Ngụy Kinh biết được liền làm cho hắn bàn tính gồm 272 viên ngọc, đựng trong một cái túi, Ngụy Thiệu 7 tuổi lúc nào cũng mang bên người, lâu lâu lại lấy ra tính toán. Cái tráp này dùng khóa cửu cung, là bài toán ma phương vũ trụ. Trong cuốn Hà Đồ Lạc Thư mà hắn cực kỳ tâm đắc, lệnh cho thợ khóa tỉ mỉ làm ra. Hắn không ngờ lại có người mở khóa được. Ít nhất trong nhà này trừ hắn ra sẽ chẳng có người thứ hai. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nàng lại còn thoải mái mở khóa ngay trước mặt hắn. Nữ tử xuất thân trong giới quý tộc, trước khi xuất giá đều được học rất nhiều thứ, bao gồm cả tính toán, để sau này còn giúp trượng phu quản lý gia nghiệp. Nhưng chắc chắn không học được tới trình độ của Hà Đồ Lạc Thư, ít nhất hắn chưa bao giờ thấy ai như thế cả. Khi ấy nói Ngụy Thiệu khiếp sợ cũng không ngoa, mà song song với đó là một nỗi thất vọng mơ hồ. Hắn cảm giác như mình sẵn lòng bước qua cửa này, lại bị nàng đóng cửa chặn ngang. Ngụy Thiệu ngủ không yên. Vừa nãy hắn nhận ra rằng, mặc dù nàng vẫn luôn nhận tội với hắn, cũng luôn bày ra khuôn mặt tươi cười, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng dường như nàng đã trở thành kiều nữ lúc mới về nhà hắn. Hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm giác được điều đó. Lồng ngực khó chịu như muốn căng ra. Hắn không thích dáng vẻ nàng đối với hắn như vậy. Hắn nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng nàng hô hấp. Cuối cùng không nhịn được, vươn tay về phía nàng, khẽ khàng chạm lên eo nàng. Dường như nàng đã ngủ say, không có phản ứng gì cả. Cánh tay Ngụy Thiệu lại nhích thêm một tí, tới khi vòng eo nàng nằm gọn trong cánh tay mình mới từ từ xích lại gần. Tiểu Kiều đang ngủ bỗng nhiên trở mình, quay lưng về phía hắn. Ngụy Thiệu chần chừ một lúc, lại tiếp tục xích lại gần nàng, cuối cùng ôm nàng vào lòng, ghé sát bên tai nàng nói, ta tin nàng, nàng thật sự không động vào khóa. Hắn ngừng lại, không thấy nàng phản ứng. Liền nắm chặt tay, bàn tay lướt trên vòng eo của nàng, cuối cùng luồn vào vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve, môi cũng dời xuống gáy nàng, một đường hôn đến vai, cũng nhẹ nhàng kéo áo trên vai nàng xuống. Hô hấp của hắn dần trở nên nóng bỏng, hơi thở phả lên da thịt nàng. Khi hắn đang muốn xoay người nàng lại, thì Tiểu Kiều bỗng giơ tay nắm lấy bàn tay nóng rực của hắn, kéo ra khỏi vạt áo mình. Phu quân, tối nay thiếp thực sự mệt mỏi, để thiếp ngủ yên được không? Tiểu Kiều chợt lên tiếng, cũng không quay đầu lại. Giọng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh đúng là mỏi mệt vô cùng. Bàn tay Ngụy Thiệu bị nàng đẩy ra hơi ngừng một chút. Lát sau, hắn buông nàng ra, trở mình nằm quay ra ngoài. Sáng hôm sau mới canh năm Ngụy Thiệu đã dậy rồi. Canh năm là từ 3, 5 giờ sáng. Tiểu Kiều thực sự không biết hắn dậy từ khi nào. Đến lúc nàng tỉnh ngủ thì bên cạnh đã không còn ai, khi ấy mới biết hắn đi rồi. Thức dậy không lâu, đang ngồi trang điểm thì chợt nghe bên ngoài có tiếng khóc, dường như có chuyện gì đó. Tiểu Kiều không ra ngoài xem. Một lát sau, Lâm bà chạy tới nói cho nàng, là phu nhân đã điều tra rõ. Kẻ hôm qua dám to gan lẻn vào thư phòng cậy khóa trách chính là Tôn bà bà. Lúc nãy Khương bà bà người của phu nhân dẫn người đến bắt trói bà ta đi. Tôn bà bà đó than khóc ầm ĩ, Khương bà sai người nhét bùn vào miệng bà ta rồi lôi đi. Lâm bà bà vừa kể vừa khoa tay múa chân, có vẻ vô cùng căm phẫn, nữ quân nhân hậu như thế, bà ta không lo báo đáp người mà lại đi trộm cắp. Không thể tha được. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiểu Kiều dương mắt. Thấy Khương bà kia đến, thái độ cung kính khác thường. Bà ta đứng ngoài cửa cúi người nói, bẩm nữ quân, phu nhân biết bên này có chuyện nên cực kỳ tức giận, suốt đêm điều tra thẩm vấn, đến sáng nay đã điều tra ra Tôn ác bà kia, bà ta đã nhận tội rồi. Lúc nãy tỳ đã trói bà ta lại, chắc chắn sẽ xử phạt nghiêm khắc. Phu nhân đêm qua tức giận nên ngủ không ngon, trời vừa sáng lại đi tới bắt phòng thỉnh tội với lão phu nhân, vừa mới về nằm nghỉ. Phu nhân nói, mấy ngày nay không cần nữ quân qua thỉnh an nữa. Khương bà nói xong liền đi, Tiểu Kiều cũng chuẩn bị xong, như thường lệ đi tới bắt phòng. Chu thị sáng sớm liền qua đây, mới đi không lâu. Từ phu nhân thấy Tiểu Kiều đến, vẫy tay bảo nàng ngồi cạnh mình, nhìn nàng nói, lúc nãy bà cháu đến chỗ ta, nói trong phòng nhị lang có một cái hộp bị hạ nhân phá khóa, đêm qua nhị lang tức giận muốn nó điều tra, nó đã xử lý mọi chuyện xong rồi, cũng điều tra được hung thủ, có đúng không? Tiểu Kiều nói, bà mẫu lôi lệ phong hành, nhanh như vậy đã điều tra được kẻ phá khóa, cháu vô cùng cảm kích, cũng may là không có chuyện gì to tát cả. Sáng nay cháu đến đây, trừ thăm tổ mẫu ra thì tiện thể cũng có một chuyện muốn hỏi ý tổ mẫu. Cháu nói đi. Hạ nhân ở Tây Phòng quá nhiều. Cháu nhớ khi mới gả tới đây có khoảng 10 người, sau đó tổ mẫu thương yêu nên đưa thêm mấy người, chỗ bà mẫu cũng đưa qua mấy người nữa. Hạ nhân thì nhiều. Mà bên cháu cũng chỉ có cháu và phu quân. Phu quân hầu như 3 ngày không ở nhà, còn cháu lại không cần nhiều người đến vậy. Cháu thấy chỗ tổ mẫu kể cả người quét rác cũng chỉ có chừng 10 người thôi, phu quân và cháu đều trẻ tuổi, bối phận thấp, càng không nên hoang phí như thế. Mà nay xảy ra chuyện như vậy, nếu có thể thì cháu muốn giảm bớt người đi. Vừa tránh chuyện người nhiều hơn việc, mà cũng để hạ nhân không nhàn rỗi mà gây chuyện thị phi. Từ phu nhân gật đầu, có lý. Nhà chúng ta như vậy cũng không chấp nhất hạ nhân nhàn rỗi, nhưng nếu có người rảnh quá lại đi gây chuyện như hôm qua thì không được phép. Chuyện của bên cháu, tự cháu làm chủ là được, không cần đến hỏi ta. Tiểu Kiều mỉm cười, nói cảm ơn từ phu nhân, lại ngồi thêm một lát rồi mới đi. Khom lưng. Audio truyện.org. Chương 54. Vấn an từ phu nhân về, Tiểu Kiều liền giao mọi chuyện cho Xuân Nương, ngày hôm đó sắp xếp lại toàn bộ vú già thị nữ bên tây phòng một lượt. Trừ thị nữ mang theo từ nhà và người từ phu nhân đưa đến, số còn lại chỉ giữ những người chăm chỉ thật thà làm việc, còn kẻ ngày thường nịnh hóc nhiều chuyện thì cho nghỉ hết, số lượng người còn lại một nửa. Một người trông cửa, bốn người quét tước đình viện, trong đó chọn một người chuyên dọn dẹp thư phòng của Ngụy Thiệu, những người còn lại không được phép ra vào, giữ lại hai người lo chuyện bếp núc, còn hầu hạ Ngụy Thiêu vẫn như trước, do Lâm bà và ba bà vú nữa, chọn thêm hai thị nữ để sai vặt. Sắp xếp xong, Tiểu Kiều lấy tiền riêng thưởng thêm cho bọn họ. Như thế không chỉ trong hậu viện thanh tĩnh hơn, không còn ánh mắt xăm soi dòm ngó nữa, mà những người được giữ lại cũng vui mừng, vinh hạnh vì được nữ quân ưu ái. Lúc Tiểu Kiều mới tới đây, ở Ngụy gia những phòng khác thế nào không biết, còn hạ nhân bên tây phòng cũng có một số người coi thường nàng. Qua nửa năm, thấy nàng không những được lòng từ phu nhân mà quân hầu cũng thân mật với nàng, mặc dù đây là chuyện riêng trong phòng, nhưng hạ nhân đều có thể nghe lời đoán ý, dù không nhìn thấy vẫn có thể nghe ngóng được nhiều. Hạ nhân và Kiều gia lại chẳng có oán thù gì hết, ngay cả từ phu nhân và nam quân đều vậy, còn ai dám xem thường nàng nữa. Huống chi giờ nữ quân lại thưởng tiền tăng lương cho họ, những người được ở lại không ai không vui mừng, tranh nhau thể hiện thành tâm với Xuân Nương. Sứ giả Duyện Châu, Dương Phụng tối qua mặc dù trong bữa tiệc đón gió đã được thấy Ngụy Thiệu, nhưng liên quan tới chính sự lần này, theo quy củ cần phải thêm một lần gặp mặt chính thức nữa. Công Tôn Dương sáng sớm đã tới nha môn, định nói với quân hầu chuyện gặp Dương Phụng, lại bất ngờ thấy quân hầu còn đến sớm hơn mình nữa, bước vào đã thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn xem công văn, có vẻ đã đến lâu rồi. Ông ngạc nhiên, hỏi, sao quân hầu lại đến sớm vậy? Ngụy Thiệu nói, mấy ngày trước đi Trác quận, giờ công vụ chồng chất, cần phải xử lý xong. Công Tôn Dương nghe vậy càng thêm kính nể, thầm nghĩ mình dốc lòng phò tá đúng người, quân hầu bỏ mỹ thê ở nhà, sáng sớm đã đến nha môn giải quyết chính sự, không ham nữ sắc. Lại chăm lo công việc như thế, sau này lo chuyện đại sự gì không được. Ông cũng không dám quấy rầy hắn nữa, bẩm báo sắp xếp chuyện gặp Dương Phụng sáng nay. Ngụy Thiệu không kiên nhẫn nói, ta ủy quyền để tiên sinh thay ta gặp Dương Phụng một lần rồi bảo hắn về sớm là được. Còn bàn bạc gì nữa? Công Tôn Dương nói, chúa công không gặp, sợ Kiều gia lại nảy sinh ý khác. Huống chi công tử Kiều gia cũng đi cùng Dương Phụng. Nếu chúa công không có việc gì quan trọng thì nên gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Chúa công không muốn nói chuyện cùng sứ giả Duyện Châu thì cứ để thần nói là được. Ngụy Thiệu không nói gì. Công Tôn Dương phò tá Ngụy Thiệu nhiều năm, cũng hiểu tính hắn đôi phần. Mặc dù có lúc hắn tàn nhẫn, bảo thủ không nghe lời khuyên của ai hết, nhưng nếu đó là lời có lý, có thể khi ấy hắn không nghe liền, nhưng một lát sau sẽ ầm ừ đồng ý, càng không nhắc tới mấy năm qua rồi, tuổi tác dần lớn, tiểu bá vương. Ngày xưa đã thôi bồng bột. Nghe lời đoán ý, thấy hắn không nói gì liền biết hắn đã chấp nhận, ông liền cáo lui để đi chuẩn bị. Đến giờ thìn, Ngụy Thiệu ở hội đường thấy đoàn người Dương Phụng, Kiều Từ. Kiều Việt lần này phái Dương Phụng đi không có chuyện gì khác ngoài nhân cơ hội gắn kết thêm quan hệ giữa hai nhà. Buổi gặp mặt này rất vô vị, đa phần đều là Công Tôn Dương và Dương Phụng nói qua nói lại, toàn lời khách sáo. Ngụy Thiệu từ đầu đến cuối không nói một lời. Còn Kiều Từ thì không biết phải nói gì hết, cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than, cậu lén nhìn tỷ phu của mình, thấy hắn ngồi nghiêm nghị ở chủ vị, ánh mắt lơ đãng không biết đang phiêu diêu chốn nào. Trong lòng biết hắn coi thường bá phụ mình, càng thêm xấu hổ. Chịu đựng mãi tới khi kết thúc, Kiều Từ vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy Ngụy Thiệu lập tức đứng dậy, sải bước nhanh ra ngoài. Kiều Từ chợt thấy mất mặt. Nếu không phải từ phu nhân và tỷ tỷ giữ lại thì cậu muốn về ngay lập tức. Ủ rũ theo Dương Phụng đi ra khỏi nha môn, chợt có gã thân binh chạy tới, ôm quyền cúi chào cậu, nói, quân hầu lệnh cho thuộc hạ hỏi công tử có hứng thú đi tham quan không? Quân hầu có thể đi cùng công tử. Kiều Từ sững sờ, dương mắt nhìn về phía trước, lại bất ngờ thấy Ngụy Thiệu cưỡi ngựa đứng bên vệ đường cách đó không xa, đang quay đầu nhìn mình. Cậu vô cùng kinh ngạc, nhìn Ngụy Thiệu phía xa, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, nghĩ chắc hắn làm như vậy chỉ theo lễ tiết, thuận miệng sai người đến hỏi mình vậy thôi. Lời dặn của tỷ tỷ cậu vẫn luôn nhớ trong lòng, nghĩ làm gì có chuyện hắn sẽ dành thời gian đưa cậu đi tham quan. Lại nói, cho dù có đi thật, thì đi cùng tỷ phu như vậy, phong cảnh đẹp cỡ nào cũng giống đi khổ sai. Kiều Từ lập tức nói, xin chuyển lời với tỷ phu là ta đa tạ ý tốt của tỷ phu, chân thành ghi nhớ. Ta biết tỷ phu bận rộn, không dám quấy rầy, vả lại mấy ngày trước Ngụy biểu ca đã dẫn ta đi tham quan rồi. Thân binh nhớ lời, xoay người chạy về phía Ngụy Thiệu, đến trước ngựa Ngụy Thiệu bẩm báo. Ngụy Thiệu liếc Kiều Từ một cái, quay mặt, kéo cương ngựa chạy đi. Xử lý xong chuyện hạ nhân Tây Phòng cũng gần hết một ngày. Đến chạng vạng, Tiểu Kiều chờ Ngụy Thiệu về dùng cơm thì mới hay tin, là sáng nay sau khi gặp đoàn người Dương Phụng thì hắn đã đi tới Phạm Dương, không nói bao giờ trở về. Phạm Dương là một thành lớn khác ở U Châu, cũng là nơi Ngụy Thiệu đóng quân, có 5-6 vạn nhân mã trú ngụ. Từ Ngư Dương đến đó không xa, chừng một ngày một đêm đi đường. Hôm qua hắn mới từ Trắc Quận trở về, hôm nay lại đi tới Phạm Dương, trước đó cũng không nghe hắn nói gì hết, vậy chắc là có chuyện gấp. Tiểu Kiều cũng không để ý, nhớ tới đệ đệ Kiều Từ 3 ngày chưa về, giờ không biết đi đâu nữa, bèn tới chỗ Kiều Từ xem thử. Kiều Từ vẫn chưa về. Tiểu Kiều dặn dò hạ nhân, nói khi nào Kiều Từ về thì thông báo cho mình một tiếng. Trời dần tối, Tiểu Kiều đứng ngoài cửa nhìn bà vú già thắp sáng từng chiếc đèn lồng, nhìn chăm chú, nghe có tiếng bước chân lại gần, quay lại thì thấy Kiều Từ đến. Kiều Từ vừa mới đi bên ngoài về, người đầy mồ hôi, quần áo cũng dính ít bụi đất, ầm ĩ nói đói bụng quá. Tiểu Kiều dẫn cậu đi rửa mặt rửa tay, Kiều Từ lau mồ hôi, rửa tay rồi đi theo Tiểu Kiều ăn cơm. Đợi cậu ăn ngấu nghiến lưng bụng rồi Tiểu Kiều mới hỏi hôm nay đi đâu. Kiều Từ nói sáng sớm đi theo Dương Phụng tới Nha Môn, xong tới khi về Ngụy Phủ thì Ngụy biểu ca sai người gọi cậu tới thao trường. Đến nơi cậu mới biết ở ngoài thành Ngư Dương có dựng một cái lộc ly đài, chuyên để quân sĩ đấu võ mỗi năm một lần, gọi là lộc ly đại hội, bất kể quân hàm lớn nhỏ ra sao, chỉ cần có năng lực là có thể tham gia. Nội dung thi đấu gồm hai hạng mục là cưỡi ngựa bắn cung và đấu vật. Người thắng một cưỡi ngựa bắn cung được thưởng hàm lộc, người thắng một đấu vật thì được thưởng hàm ly. Hai người lộc ly thắng cuộc không chỉ giành vinh quang lớn, được mọi người khâm phục, mà còn được tuyển thẳng vào đội quân dũng sĩ của Ngụy gia. Có người nói, đại tướng quân Lý Điển dưới trướng Ngụy Thiệu 20 năm trước chính là người chiến thắng một cưỡi ngựa bắn cung, được phụ thân Ngụy Thiệu, Ngụy Lương trọng dụng, dần dần trở thành đại tướng quân uy chấn một phương như bây giờ. Tỷ tỷ, lộc ly đại hội mấy ngày nữa tổ chức rồi. Ngụy biểu ca nói đệ ở lại thêm mấy ngày, lúc đó được mở mang kiến thức. Huynh ấy khen đệ cưỡi ngựa bắn cung giỏi, nói cho đệ lên đài thi đấu trổ tài. Tỷ tỷ, đệ muốn tham gia. Khuôn mặt Kiều Từ đầy hào hứng. Kiều gia bây giờ mặc dù suy thoái nhưng dù sao cũng từng là chúa tể một phương, Kiều Từ xuất thân từ thế gia, trên người tự nhiên cũng mang theo kiêu ngạo của con nhà quyền quý, giống như ngày trước ra trận bị người khác gọi là tiểu tử nên xông lên chiến đấu vậy. Tiếc là gia chủ Kiều gia, Kiều Việt lại là người nhu nhược, chỉ biết khúm núm trước mặt Ngụy Thiệu. Trong yến tiệc tối qua Kiều Từ chỉ thấy nhục nhã, sáng nay gặp trong nha môn thì nỗi nhục này càng tăng thêm gấp bội, trong lòng cũng khó chịu không vui. Giờ biết có cơ hội thể hiện bản lĩnh như vậy, sao cậu chịu bỏ qua? Về nhà liền nói với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều chần chừ một lúc. Tỷ tỷ, đệ xin tỷ đấy, đừng cản đệ. Đệ chỉ tham gia cưỡi ngựa bắn cung thôi. Không xảy ra chuyện đâu. Tỷ cũng biết ở nhà đệ giỏi thế nào mà, phụ thân cũng khen đệ đó. Kiều gia có sân ngựa, Kiều Bình trước đây còn mời danh sư về dạy cưỡi ngựa bắn cung cho Kiều Từ và Lưu Diễm khi đó còn ở Kiều gia. Tiểu Kiều biết đệ đệ có tài này, thấy cậu dùng ánh mắt năn nỉ nhìn mình, không đành lòng từ chối, gật đầu, vậy đệ nhớ cẩn thận, không được cậy mạnh mà đắc chí. Coi như thử tài, thắng thua không quan trọng. Đa tạ tỷ tỷ. Kiều Từ mặt mày hớn hở. Ngày hôm sau Ngụy Thiệu không về. Kiều Từ 3 ngày chẳng thấy đâu, đến tối mịt mới về, cả người đầy mồ hôi bụi đất, nói là luyện cưỡi ngựa bắn cung suốt một ngày ở thao trường. Ăn cơm xong liền đi ngủ sớm. Qua hôm sau lại dậy sớm đi tới thao trường. Tiểu Kiều biết đệ đệ một lòng muốn làm thật tốt ở Lộc Ly Đại Hội, nên cũng không nói gì. Đến buổi tối thứ 3 ngày Ngụy Thiệu đi, Bình thường đến giờ này Kiều Từ nên về rồi mới đúng, nhưng tối rồi lại không thấy người đâu. Tiểu Kiều hơi lo lắng, ra ngoài tây phòng chờ. Chờ mãi thấy tùy tùng bên người Kiều Từ, tên là Ngư Lô quay về một mình, mang theo cung tên của Kiều Từ, nhưng không thấy Kiều Từ đi cùng hắn. Ngư Lô thấy Tiểu Kiều, vội vàng chạy tới hành lễ. Tiểu Kiều hỏi hắn Kiều Từ đi đâu, Ngư Lô nói, ngụy sứ quân thấy công tử mấy ngày nay cưỡi ngựa bắn cung khổ cực, nên dẫn ngài ấy đi thư giãn gân cốt. Công tử nói lát nữa về, sợ nữ quân lo lắng nên sai nô tài về thông báo. Ngư Lô là tiểu đồng lớn lên ở Kiều gia, tướng mạo xấu, hai mắt lồi ra nên mới gọi là Ngư. Ngư, cá, mắt cá hay lồi ra. Kiều Bình thấy hắn thật thà trung thành, nên cho hắn làm tùy tùng của Kiều Từ. Lần này Kiều Từ ra ngoài, hắn cũng theo đến Ngư Dương. Tiểu Kiều thấy Ngư Lô lúc nói chuyện đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào mặt mình, trong lòng thấy nghi ngờ, hỏi, ngụy sứ quân dẫn công tử đi thư giãn gân cốt ở đâu? Ngư Lô vẫn cúi đầu, ấp úng không nói được. Nói mau. Tiểu Kiều quát. Ngư Lô cuối cùng lắp bắp nói, đi tới La Chung Phường thư giãn gân cốt. Nói xong sợ sệt nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều đến Ngư Dương đã lâu, đương nhiên cũng nghe tên La Chung Phường, đó thực ra là chỗ mua vui cao cấp cho các nam nhân có tiền. Vừa nghe Ngụy Nghiễm dẫn đệ đệ mình tới đó, trong lòng tức giận, về phòng thay quần áo rồi dẫn Xuân Nương, Lâm bà bà cùng một bà vú già khác lên xe ngựa, đi thẳng tới La Chung Phường. La Chung Phường nằm ở con đường phồn hoa nhất phía Tây Thành, xung quanh đều là tửu lâu kỹ viện. So với kỹ viện bình thường thì nơi đây sang trọng hơn, người ra vào không sang cũng quý, mà dĩ nhiên nữ nhân ở trong này cũng đa tài đa nghệ hơn những nơi khác. Khi Tiểu Kiều đi tới La Chung Phường là giờ cao điểm náo nhiệt nhất, trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, nhạc kỹ ngồi hai bên, tiếng sáo trúc du dương trầm bổng. Mỹ cơ trang điểm phấn son, mặc áo lụa mỏng tang của vùng Giang Nam đưa tới, trên mặt mang theo nụ cười mê người, đón đưa dòng khách đến đây tầm hoan. Xe ngựa Tiểu Kiều dừng lại gần cửa lớn, nàng không xuống xe, để Xuân Nương và Lâm bà bà đi vào gọi người. Người đứng canh ngoài cửa thấy hai bà bước vào, đang định hỏi thì bị Lâm bà bà đẩy ra. Đám người kia thấy hai vú già khí thế hùng hổ cũng không dám ngăn cản, vội vàng hỏi đến tìm ai, nghe Xuân Nương nói tên Ngụy Nghiễm thì càng không dám thất lễ, vội chỉ đường. Tiểu Kiều ngồi trong xe ngựa, nhìn qua cửa sổ thấy Xuân Nương đi vào. Một lát sau liền thấy Kiều Từ vội vã đi ra, chạy đến trước xe ngựa của mình, cúi đầu không nói lời nào. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm Kiều Từ, thấy hai gò má cậu đỏ bừng, có vẻ uống không ít rượu, trên cổ còn có dấu vết khả nghi. Nàng tức giận, đang muốn mở miệng thì từ cửa chính lại có một bóng người chạy theo, ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm chạy đến trước xe ngựa Tiểu Kiều, liếc nhìn Kiều Từ đang ủ rũ, an ủi vỗ vai hắn, sau đó xoay người nói với Tiểu Kiều trong xe ngựa, đệ muội đừng trách Kiều công tử, là lỗi của ta. Thấy đệ ấy mấy ngày nay luyện tập vất vả nên rủ đến đây uống rượu thư giãn gân cốt, không có ý gì khác. Nữ nhân hầu rượu cũng đều là người sạch sẽ, đệ muội đừng lo. Tiểu Kiều đang tức giận, mặc dù cố nhẫn nhưng trên mặt vẫn có nét khó chịu, lạnh lùng nói, ta biết những ngày qua đại bá nhọc lòng quan tâm chăm sóc cho đệ đệ ta, đúng ra ta nên cảm ơn đại bá mới đúng. Đêm nay ta biết đại bá có ý tốt, càng không nên làm mọi người mất hứng. Có điều đệ đệ nhà ta còn chưa trưởng thành, ngày trước ở Đông Quận phụ thân ta vẫn luôn quản giáo nghiêm ngặt, chưa trưởng thành thì không được đến nơi phong nguyệt. Lúc nãy ta đắc tội, mong đại bá thứ lỗi. Đại bá cứ tự nhiên, ta dẫn đệ đệ về trước. Nàng nói xong, khẽ gật đầu với Ngụy Nghiễm, ánh mắt liếc sang Kiều Từ còn đang cúi đầu, cau mày nói, còn không đi dắt ngựa theo ta về. Kiều Từ vâng một tiếng, vội vàng đi dắt ngựa, leo lên. Tiểu Kiều buông rèm che xuống, xe ngựa lăn bánh. Ngụy Nghiễm nhìn theo xe ngựa Tiểu Kiều dần khuất xa, ngẩn ngơ, cứ đứng như vậy một hồi lâu. Tiểu Kiều nhìn Kiều Từ cưỡi ngựa phía trước, cả đoạn đường im lặng đi về Ngụy phủ. Vừa vào cửa liền dẫn hắn về phòng mình, Xuân Nương và đám người Lâm bà đi ra ngoài. Kiều Từ đi đường bị gió đêm thổi nên tỉnh rượu phần nào, khuôn mặt hơi ửng hồng chứ không đỏ bừng như trước nữa. Cậu lén lúc nhìn tỷ tỷ nhíu chặt mày, trong lòng sợ hãi, nhìn Xuân Nương cầu cứu. Xuân Nương khuyên nhủ, nữ quân, công tử lần đầu như vậy, mà. Xuân Nương ra ngoài đi. Xuân Nương lắc đầu, đành phải đi ra ngoài. Chỗ đó là nơi đệ có thể đi à? Vừa đóng cửa, Tiểu Kiều liền mắng, lúc trước ở nhà tỷ dạy đệ thế nào? Đệ mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới 16 mà đã dám đi tới chỗ đó. Khuôn mặt Kiều Từ xấu hổ lại đỏ bừng lên, lúng túng nói, a tỷ, đệ sai rồi. Đệ ban đầu không muốn đi, nhưng khi Ngụy biểu ca gọi thì mấy huynh đệ trên thao trường đều nhìn đệ, đệ. Cậu ngừng lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiểu Kiều. Thật ra bây giờ thiếu niên sinh ra trong thế gia đại tộc giống như Kiều Từ, dù chưa tới 16 tuổi, còn mấy năm nữa mới thành hôn nhưng hầu hết đều đã ngấm ngầm tư thông với thị nữ hầu hạ trong nhà. Người như Kiều Từ mới là khác biệt. Vì Kiều Từ bản tính đơn thuần, ở phương diện này vẫn ngây thơ không để ý, sau khi Tiểu Kiều đến đây mới đuổi hết những hầu gái có ý đồ ve vãn Kiều Từ, ngày thường cũng rèn cho đệ đệ quan niệm về trung thành trong hôn nhân, chỉ một người một kiếp, trước khi kết hôn không được thân cận với nữ tử khác. Nàng cũng không phải ép buộc Kiều Từ trở thành người đàn ông tiêu chuẩn của thế kỷ 21, dù sao họ đang sống thời cổ đại. Nhưng nếu có thể dạy được phần nào hay phần nấy. Còn sau này khi đệ đệ đã trưởng thành rồi, thành hôn lập nghiệp xong xuôi muốn sống thế nào nàng cũng không can thiệp. Còn bây giờ, nàng tuyệt đối không cho phép cậu ra vào nơi song phấn như La Chung Phường. Tiểu Kiều nghe Kiều Từ giải thích, chợt hiểu rõ ràng. Đệ đệ mình cũng không muốn đi, nhưng Ngụy Nghiễm rủ rê lại có nhiều người nghe như vậy, cậu sợ từ chối sẽ bị mọi người cười chê. Tiểu Kiều nhìn đôi con ngươi xinh đẹp của đệ đệ, chút bực bội ban nãy dần tan. Tỷ tỷ, tỷ đừng giận đệ. Đệ cam đoan, sau này đệ không dám đi đến đó nữa. Kiều Từ tội nghiệp năn nỉ. Thật ra tỷ cũng vì lo lắng cho thân thể đệ thôi, đệ mới 16 tuổi, còn chưa. Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì. Chỉ một chuyện nhỏ thôi, sao lại làm lớn như vậy? Tiểu Kiều còn chưa nói hết, bỗng phía sau có tiếng nói vang lên ngắt lời nàng. Tiếp theo cửa cạch. Một tiếng bị đẩy ra. Tiểu Kiều quay lại, thấy Ngụy Thiệu bước vào, vừa đi vừa nói như vậy. Kiều Từ thấy tỷ phu bất ngờ về, lại nghe hắn nói giống như đang bên mình vậy, hơi ngạc nhiên, miệng há ra. Tiểu Kiều sững sờ, sau đó nhíu mày, lạnh lùng nói, thiếp đang dạy dỗ đệ đệ mình. Quân hầu muốn nhúng tay vào ư? Ngụy Thiệu giống như không nghe thấy, đi thẳng tới trước mặt Kiều Từ, nói, đệ về phòng đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lần sau nếu về muộn thì sai người thông báo là được. Kiều Từ liếc tỷ phu, lại lén nhìn tỷ tỷ đang lạnh mặt bên cạnh, chợt thấy sau gáy như có một trận gió lạnh thổi qua, rụt cổ co giò chạy ra ngoài. Cái này giống như muốn được lòng cô chị phải chiều cậu em. Xem. Khom lưng. audiotruyen.org Chương 55. Kiều Từ đi ra ngoài, Tiểu Kiều vẫn đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu, khuôn mặt hờ hững. Ngụy Thiệu xoa cằm, bước đến gần nàng nói, Xuân Nương đã nói với ta rồi, chẳng qua biểu huynh thấy đệ ấy mấy ngày nay luyện tập mệt mỏi, dẫn đệ đệ đi uống chén rượu thư giãn thôi mà. Sao nàng lại đi gọi đệ ấy về, còn nổi giận như vậy nữa? Tiểu Kiều nhìn Ngụy Thiệu một lát, cười lạnh một tiếng. Thì ra quân hầu thường ngày mệt mỏi cũng đến những nơi như thế để thư giãn. Đồng đạo với nhau cả, chẳng trách lại bên nhau như thế, còn không cho thiếp dạy dỗ đệ đệ. Ngụy Thiệu nói, ta là người có chừng mực. Có điều đệ đệ nàng không còn nhỏ nữa, sau này xa giao nhiều cũng không tránh được chuyện này. Nếu giờ có cơ hội, sao không học hỏi? Mà đây cũng không phải chuyện to tát gì, nàng làm quá lên rồi đấy. Hắn để ý thấy ánh mắt Tiểu Kiều ngày càng đanh lại. Ngừng nói. Tiểu Kiều đáp, làm quá lên cũng có sao đâu. Người khác thế nào thiếp cũng mặc kệ, thiếp không quản nổi. Còn đệ đệ thiếp, bây giờ nó còn chưa trưởng thành, thiếp không muốn nó đi đến những nơi như vậy. Lần tới nếu xảy ra chuyện như thế nữa, mong phu quân đừng can thiệp. Khi nàng nói đến người khác, đệ đệ thiếp thì nhấn mạnh từng chữ, âm điệu cao hơn. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lát, chợt bước đến gần nàng hơn, tự dưng nói một câu. Ở chung với nàng lâu như vậy, ta còn nghĩ nàng luôn hiền dịu, lần đầu tiên thấy nàng nổi nóng. Phu quân quên nhũ danh của thiếp rồi à? Phụ mẫu thiếp gọi thế đều có nguyên do. Tiểu Kiều lạnh nhạt đáp, né khuôn mặt hắn đang áp sát mình. Nhũ danh của Tiểu Kiều, mang mang nghĩa là bướng bỉnh, ngang ngược. Thiếp không biết tối nay phu quân về, mà phu quân cũng không sai người đưa tin. Thiếp ăn tối trước rồi, phu quân đã dùng cơm chưa? Nếu chưa thì để thiếp sai người chuẩn bị. Chuẩn bị đi, ta chưa ăn. Ngụy Thiệu bẽ mặt, đứng thẳng người lại nói, khuôn mặt cũng trở về trạng thái không cảm xúc. Tiểu Kiều đi lướt qua hắn, mở cửa đi gọi hạ nhân. Ngụy Thiệu tắm rửa rồi thay y phục, lúc đi ra bàn ăn chuẩn bị xong rồi. Hắn thật sự đói bụng, một hơi ăn hết ba chén cơm. Tiểu Kiều ngồi bên hầu hạ hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong bỏ đũa xuống, đưa nước ấm cho hắn súc miệng thì chợt thấy bụng quặn đau, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại. Ngụy Thiệu nhận lấy chén nước, thấy nàng có vẻ khác thường, nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nhanh chóng bình thường trở lại. Chờ hắn súc miệng xong đi ra ngoài, lúc này nàng mới chống hai tay lên bàn ăn, gắng gượng đứng dậy. Kể từ khi trọng sinh đến đây trở thành Tiểu Kiều, mỗi khi đến tháng nàng đều bị đau lưng mỏi gối, không những thế, một hai ngày đầu còn đau bụng dữ dội, có lần nghiêm trọng nhất cảm giác bụng như bị xoắn lại, cả người toát mồ hôi lạnh, không đứng dậy nổi, vô cùng khó chịu. Lúc ở nhà nàng có uống thuốc điều kinh nhưng cũng không có tác dụng. Đến nửa năm gần đây mới bớt đau hơn, nhưng mỗi khi tới tháng thân thể vẫn khó chịu. Mà gần đây Ngụy Thiệu tham hoang, mỗi khi làm chuyện giường chiếu nàng muốn kêu hắn dừng cũng không được. Ban đầu Tiểu Kiều vẫn lo mình mang thai. Thực ra nàng không ngại chuyện sinh con, có điều xem từ góc độ nào, thì nếu giờ mang thai sinh con cũng không phải thời điểm tốt. Không nói đến những thứ khác, xét từ góc độ sinh lý học thì cơ thể này chưa dậy thì hoàn toàn, chưa sẵn sàng để mang thai. Sinh con sớm cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nữ nhân cổ đại sống không thọ. Mà cho dù sinh được thì hài tử cũng không khỏe mạnh. Nàng lo lắng nhiều ngày, hôm qua cuối cùng cũng tới tháng, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ngồi hầu hạ Ngụy Thiệu dùng cơm, nói là ngồi nhưng thực chất cũng giống như quỳ vậy, phải thẳng lưng thẳng eo, bình thường thấy không sao còn hôm nay lại mệt mỏi. Xuân Nương biết Tiểu Kiều đến tháng, mà lúc nãy lại đi ra ngoài nên cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh, vậy nên bà vẫn chờ ngoài cửa, thấy Ngụy Thiệu đi ra mới vội bước vào đỡ nàng đứng dậy. Nữ quân khỏe không? Bà nhìn sắc mặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều gật đầu, ta không sao. Nữ quân nghỉ ngơi sớm đi. Xuân Nương đỡ Tiểu Kiều về phòng. Ngụy Thiệu nói mình có việc phải đến nha môn, chắc sẽ về muộn. Hắn nói xong nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều không nói gì, chỉ tiễn hắn đến cửa. Tiểu Kiều đợi tới giờ hợi nhưng Ngụy Thiệu còn chưa về. Lưng đau nhức, nàng nằm dựa vào thành giường nghỉ ngơi. Căn phòng yên tĩnh. Nàng hôm nay thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại, đang mơ màng ngủ thì Xuân Nương để cửa rón rén đi vào, đánh thức Tiểu Kiều nói, bên đông phòng ban nãy sai người đến, nói phu nhân trong người khó chịu, hỏi Nam Quân về phủ chưa, tỳ nói Nam Quân chưa về. Xuân Nương nói, đôi mày nhăn lại, không vui vẻ gì. Tiểu Kiều dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy xỏ giày, bảo Xuân Nương lấy một bộ y phục khác cho mình. Chu Thị là bà mẫu, đã sai người lại đây gọi nhi tử. Nếu hắn không ở thì tức phụ như nàng cho dù gãy chân cũng phải bò đến. Xuân Nương thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh không có nét gì khó chịu cả, lầm bầm hai tiếng, bất đắc dĩ lấy bộ y phục khác cho nàng thay. Tiểu Kiều sai người đến nha môn tìm Ngụy Thiệu, sau đó đi tới đông phòng của Chu Thị. Chu Thị có vẻ như không giả vờ bệnh. Tóc tai rối tung, nằm ôm ngực trên ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi tái. Khương bà đứng bên cạnh. Biết thấy Tiểu Kiều đến liền ghé vào tai Chu Thị nói mấy câu. Tiểu Kiều quỳ xuống lạy nói, phu quân ban tối về ăn cơm xong lại đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Con thấy trời đã khuya, trong lòng lo lắng, không biết bà mẫu trong người thế nào. Chu Thị không lên tiếng, Tiểu Kiều vẫn quỳ. Một lúc sau bà ta mới lạnh lùng nói, thân thể ngươi quý giá, sao dám phiền ngươi tới hầu hạ. Tiểu Kiều nói, bà mẫu nói quá rồi. Bà mẫu thân thể không khỏe. Phận là con dâu, phàm là việc hiếu đạo, chỉ cần bà mẫu không chê con phiền phức thì nhất định không dám chậm trễ. Chu Thị nói, nhi tử của ta đâu? Đi đâu rồi? Tiểu Kiều nói, phu quân trước khi ra ngoài không nói với con, nhưng con đoán chàng đi tới nha môn. Hay tin bà mẫu không khỏe, con đã sai người đi thông báo. Nha môn cách đây cũng không xa, chắc phu quân sẽ về nhanh thôi. Chu Thị nhìn chằm chằm Tiểu Kiều đang quỳ trên mặt đất. Lát sau mới hừ một tiếng, ngươi đi đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ. Tiểu Kiều bèn vái chào lần nữa, đứng dậy lùi ra. Nàng quay về phòng cũng không buồn ngủ nữa, ngồi tựa vào đầu giường ngẩn ngơ. Chừng hai khắc sau Xuân Nương đi vào nói Nam Quân đã về, đi qua đông phòng rồi. Một khắc chừng 15p, hai khắc 30p. Tiểu Kiều không ngủ, ngồi đợi một lúc thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Ngụy Thiệu về. Tiểu Kiều vịn đầu giường đứng dậy. Như ngày thường ra cửa đón hắn. Ngụy Thiệu có vẻ như không đi ra ngoài nữa, cởi thịt lên rồi tiện tay ném lên cái bàn bên cạnh, nhìn Tiểu Kiều hỏi, mẫu thân ta lúc nãy có làm khó dễ nàng không? Tiểu Kiều đến trước người hắn, nhận lấy áo khoác hắn mới cởi ra, hai mắt nhìn lồng ngực hắn, đáp, không có. Lúc nãy chàng không ở đây, bà mẫu bên kia sai người tới gọi chàng, nói trong người khó chịu, mà chàng không ở đây nên thiếp đi qua đó. Bà mẫu không muốn thiếp hầu hạ, thiếp chỉ ở đó một lát rồi về. Vừa nãy những câu nàng trả lời Chu Thị nghe thì đơn giản nhưng đã qua tính toán kỹ. Nàng biết Chu Thị không thích nhi tử thân thiết với nàng, liền nói khi ra ngoài Ngụy Thiệu không nói với mình là đi đâu, chỉ đoán hắn tới nha môn, còn nhắc lại là đã sai người đi gọi, hắn sẽ về nhanh thôi. Chu Thị chắc chắn không muốn khi nhi tử qua đây thăm lại thấy tức phụ đang quỳ dưới chân bà ta hầu hạ. Đúng như nàng dự tính, Chu Thị nhanh chóng thả nàng về. Bà mẫu có sao không? Tiểu Kiều nói xong, hỏi lại. Bệnh cũ. Đã ngủ rồi. Ngụy Thiệu trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn dừng trên mặt nàng. Tiểu Kiều gật đầu, tránh thoát khỏi ánh mắt hắn, cầm y phục quay đi, nhưng bả vai bị giữ lại, hắn đặt tay lên vai nàng, người cũng bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại. Mẫu thân ta. Hắn chần chừ một lúc, tính tình càng ngày càng khó chịu hơn. Nếu ta không ở nhà, bà ấy làm gì khiến nàng chịu ấm ức thì nàng khoan dung một chút. Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười mỉm, phu quân yên tâm, thiếp hiểu được. Cuối giờ hợi, một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Kiều tắt đèn rồi nằm xuống, co người lại. Lát sau Ngụy Thiệu xích lại gần nàng, bàn tay thăm dò vào vạt áo. Tiểu Kiều nhắm mắt lại nói, hôm nay đừng chạm vào thiếp, người thiếp không sạch sẽ. Kiều Từ bị Tiểu Kiều bắt đi về, Ngụy Nghiễm cũng không còn lòng dạ nào ở lại nữa, nhìn theo bóng dáng xe ngựa biến mất trong đêm, xoay người đi vào nói với bằng hữu là mình bận việc phải đi trước, mọi người cứ vui vẻ, đêm nay hắn mời. Nói xong đi về phủ. Chiếc xe ngựa chở Tiểu Kiều đã đi xa, chắc giờ này nàng đã về tới nhà rồi. Ngụy Nghiễm một tay cầm bầu rượu tựa vào lan can, trong gió đêm hiu quạnh không ngừng nhớ đến khuôn mặt của nàng trong xe ngựa ban nãy, cả dáng vẻ khi nàng nói chuyện. Ngoài cửa lớn La Chung Phường đèn đuốc sáng rực, soi rõ khuôn mặt nàng đang tức giận, đôi mày cau lại. Nhưng chỉ một nét mặt như vậy thôi lại khiến hắn không thể kiềm chế được. Tới giờ khắc này, nhắm mắt lại hắn vẫn nhớ rõ mồn một. Thái độ của nàng với hắn, trừ lúc mới gặp chán ghét thì sau này chỉ toàn là lạnh nhạt và khách sáo. Đây là lần đầu tiên Ngụy Nghiễm thấy nàng thể hiện tính cách thật trước mặt mình. Mặc dù nàng tức giận nhưng cũng làm hắn thấy vui vẻ, giống như thu được niềm vui bất ngờ vậy. Nàng là đệ muội của mình, Ngụy Nghiễm cũng nhớ tới điểm này. Ngoại tổ mẫu với hắn ân trọng như núi, còn Ngụy Thiệu lại lớn lên cùng hắn. Ngụy Nghiễm thực ra là người tự phụ, mà tài năng của hắn cũng phi phàm. Hắn lớn tuổi hơn Ngụy Thiệu. Khi Ngụy Thiệu còn là đứa trẻ ẵm trên tay thì hắn đã là thiếu niên cưỡi ngựa rong ruổi khắp Ngụy Kinh. Nhưng hắn vẫn biết, sứ mệnh của hắn là phò tá người thừa kế Ngụy gia hoàn thành nghiệp lớn. Với điều này hắn chưa bao giờ hài lòng. Mãi tới một ngày cách đây 3 năm, có một người hung nô tới tìm hắn, hắn cuối cùng cũng biết lai lịch thật sự của mình. Phụ thân của hắn không giống như ngoại tổ mẫu nói là tráng sĩ ở rễ Ngụy gia bất hạnh mất sớm. Phụ thân của hắn là đệ đệ của vua hung nô bấy giờ, Nhật Trục Vương Ô Châu Khuất. Trong thân thể của hắn, trừ dòng máu Ngụy gia thì còn chảy dòng máu của hung nô. Mà Nhật Trục Vương kia đang mong ngóng hắn quay về. Điều này làm hắn đau đớn không kể xiết. Người hung nô mà hắn căm hận từ trong xương tủy bao năm qua lại chính là dòng tộc của hắn. Mà ngoại tổ mẫu hắn vẫn yêu thương kính trọng lại che giấu thân thế về hắn. Đau khổ qua đi, Ngụy Nghiễm dần bình tĩnh lại. Hắn không định nhận người phụ thân hung nô kia. Nhưng cũng kể từ đó, hắn dần cảm nhận được cái gọi là vận mệnh bất công. Có khi hắn còn nghĩ, chỉ vì xuất thân khác biệt, nên đệ đệ hắn, Ngụy Thiệu sinh ra đã làm chủ Ngụy gia, còn hắn chỉ có thể là người phò tá Ngụy Thiệu mà thôi. Cho dù năng lực của hắn không hề thua kém. Nhưng hắn nhanh chóng kìm lại suy nghĩ không nên có này. Mãi cho đến giờ, khi hắn gặp Kiều nữ. Hắn tiếp thu nho giáo mà lớn lên, ngoại tổ mẫu có ơn nuôi dưỡng, mà Ngụy Thiệu là huynh đệ thân thiết với hắn suốt bao năm. Một nữ tử, làm sao sánh bằng tình huynh đệ. Thế nhưng Ngụy Nghiễm không cách nào ép bản thân thôi nghĩ đến nàng. Vì thế hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời, tận sâu trong đáy lòng, cái cảm giác thích một người không thể giành được làm hắn không kìm được sảng khoái. Đêm đã khuya, hoặc do bụng dưới cứng trùng quấy nhiễu, mà lòng Ngụy Nghiễm chỉ thấy đã yêu nàng đến tận xương tủy. Hắn ném bầu rượu đi, bước nhanh về nhà, cho cơ thiếp lui xuống hết, còn mình mài mực chấm bút, bắt đầu vẽ lên bức tường trong phòng ngủ. Trán của hắn lấm tấm mồ hôi. Cả người nóng bức,